Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 560, bà nữ tề tụ. Lần này hàng năm tốt nhất nữ dẫn chương trình bình chọn là từ tối cao online người xem số lượng đến quyết định. Lớn nhất quyền uy bộ môn hội tham gia điều tra. Cho nên mỗi cái bình đài cũng không dám cho mình dẫn chương trình soát nhân khí. Nếu không trực tiếp hủy bỏ bình chọn tư cách, vì biểu hiện hiện càng tốt hơn, luôn luôn không ăn quả ớt hạ nguyệt giao, đều làm ra hy sinh ăn mấy cái tôm hùm chua cay. Cay thẳng ho khan, không có soát số liệu hơn 2 triệu người xem, đối với tiểu chủ bá tới nói đã là con số trên trời. Có thể là đối với nàng lại không đủ. Hiện tại toàn bình đài tối cao online người xem xếp hàng thứ nhất là đấu heo TV lập tức timer. Người xem 5 triệu người. Hàng thứ hai là đều răng chó TV Nam 3. Người xem 4,5 triệu. Mà Hạ Uyệt Giao hiện tại chỉ miễn cưỡng vừa vặn chen đến vị thứ 9. Luận mỹ mạo trình độ nàng tuyệt đối diễm áp quần hùng. Thế nhưng là không có cách. Không chịu nổi những cái kia nữ dẫn chương trình kinh nghiệm lão luyện. Trêu chọc nam người xem kỹ thuật nhất lưu. Ai, mới hơn 2 triệu người. Cái này không đủ. Hạ Nguyệt Giao thở dài. Có lỗi với Sở Phong. Xem ra ta là không có hy vọng giúp Phong Diệp TV cầm tới cái này giải thưởng. Ngay tại nàng nàn, Chí Hưu quạnh thời điểm. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc. Nguyệt Giao, Hạ Nguyệt Giao nhìn lại, chỉ thấy Sở Phong ngay tại hướng nàng vẫy chào, trên mặt nàng vui vẻ lập tức chạy chậm đi qua. Sở Phong ca ca, ngươi làm sao tại cái này a? Hạ Nguyệt Giao vừa hỏi xong, liền thấy bên cạnh hắn hai nữ, sững sờ nói, các nàng là, chấm ngoặc kép, Sở Phong cười giới thiệu nói, vị này là bằng hữu ta Hạ Vũ Phỉ. Vị này là muội muội ta, Sở Tích Tuyết, oanh, làm điện thoại di động camera trong lúc lơ đãng đập tới trên bàn hai nữ thời điểm. Hạ Nguyệt Giao phòng trực tiếp nhất thời sôi trào, ngoạn tao, phát hiện siêu cấp đại mỹ nữ hai cái. Phục phục, quả nhiên mỹ bạn gái đều là mỹ nữ, Giao Giao có thể, ha ha ha, mở rộng may mắn được thấy a. Bên trái cái kia ôn nhu muội tử ta rất thích. Hoa, bên phải còn có cái đôi đuôi ngựa tiểu tiên nữ. Tốt muốn tóm lấy điên cuồng phát ra. Giao Giao, bọn họ đều là một đám kẻ đồi bại. Chỉ có ta đối với ngươi trung tâm sông cạn đá mòn đều không thay đổi. Móa, làm sao còn có cái nam ngồi tại ba vị mỹ nữ trung gian. Lớn lên so ta còn đẹp trai. Nhớ qua một chân đá văng hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một cái Hạ Nguyệt Giao dạng này yếu đuối nữ hài không đủ. Cái kia lại đến cái ôn nhu ngọt ngào Hạ Vũ Phỉ. Cùng một cái thanh thuần tinh xảo Sở Tích Tuyết đâu. Bá bá bá tương đương phòng trực tiếp nhân số phi tốc tăng lên. Một chút tăng tới 3 triệu. Mỗi một cái nhan trị dáng người đều là có thể miểu sát những cái kia nữ dẫn chương trình tồn tại. Mà lại đều vẫn là trang điểm. Tuyệt đối thiên sinh lệ chất. Hạ Nguyệt Giao vui vẻ. Nói ra, Vũ Phỉ, Tích Tuyết, các người tốt. Ta là Sở Phong cùng trường đồng học. Hạ Nguyệt Giao, muội muội biết Hạ Nguyệt Giao cùng Sở Phong nhận biết. Mỉm cười nói, người tốt. Hạ Vũ Phỉ trừng Sở Phong liếc một chút, lúc này mới cười nói, ngươi tốt, Nguyệt Giao, ngồi đi, vừa ra lô đồ nướng, nóng hổi đây, Sở Phong bắt chuyện nàng ngồi xuống, đưa lên mấy bàn đồ nướng, leng keng chúc mừng ký chủ hoàn thành tán gái đại sư ẩn tàng thành tựu. Thành tựu tên, ba nữ tiếp cận một bàn đấu địa chủ, thành tựu nội dung. Để ba vị siêu cấp mỹ nữ hài hòa tề tụ một bàn. Thành tựu khen thưởng: một điểm thông dụng điểm kỹ năng, một tấm di hồn phù. Sở Phong sững sờ, đậu đen rau muống, còn có loại này thành tựu. Làm sự tình, bất quá cái này di hồn phù là cái quỷ gì? ký chủ, bản hệ thống thân mật ấm người. Đợi chút nữa ngươi liền cần dùng đến di hồn phù. Hãy đợi đấy đi, móa, còn thừa nước đục thả câu. Sở Phong im lặng đọc một tiếng, hướng Hạ Nguyệt Giao hỏi. Nguyệt Giao, ngươi cũng mở tài khoản bên ngoài trực tiếp đâu? Hạ Nguyệt Giao mi đầu hơi hơi nhíu lên, đem hàng năm tốt nhất nữ dẫn chương trình sự tình nói ra. Vừa mới tuy nhiên bởi vì Hạ Vũ Phỉ, Sở Tích Tuyết hai vị mỹ nữ thêm vào phòng trực tiếp người đếm một chút nhiều mấy trăm ngàn, thế nhưng là cái này còn thiếu rất nhiều. Sở Phong cười nói, Nguyệt Giao, không có việc gì, đến không cái này phần thưởng coi như, ta lại không có thèm. Tới, buông lỏng tâm tình ăn nhiều một chút. Hạ Nguyệt Giao gạt ra nụ cười gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là không thoải mái. Hạ Nguyệt Giao nhìn Sở Tích Tuyết liếc một chút, kinh diễm nói, Sở Phong ta ca, không nghĩ tới ngươi còn có cái như thế xinh đẹp muội muội. Ta cũng thật mong muốn một cái. Phòng trực tiếp bên trong cũng là một đám gia súc không ngừng đỏ mắt kêu rên, bọn họ cũng muốn a. Sở Phong bất đắc dĩ bĩu môi, nhà đầu này nghịch ngợm gây sự đây, cả ngày làm sự tình để cho ta tâm phiền. Muội muội không vui, tay nhỏ đưa tới nắm Sở Phong eo một chút, cả giận, thối Sở Phong, nói người nào, ta nghe lời nhất lớn nhất ngoan có được hay không? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn lấy huynh muội hai đùa giỡn, Hạ Nguyệt Giao phát ra cười khẽ. Hạ Vũ Phỉ lại dị dạng liếc nhìn nàng một cái. Ai, lại là một cái ưa thích Sở Phong nữ sinh. Nếu để cho nàng biết cái này muội muội có huynh khống khuynh hướng, không biết nàng còn có thể cười được à? Một nam ba nữ, trên bàn bầu không khí thân thiện ăn đồ nướng, hấp dẫn bốn phía vô số ước ao ghen tị ánh mắt. Lúc này thời điểm, Hạ Nguyệt Giao nhìn một chút phòng trực tiếp về sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Nguyệt Giao, làm sao? Sở Phong hỏi. Không có việc gì. Sở Phong không biết, cái này thế nhưng là nàng siêu cấp bột sát, không biết bao nhiêu tiền. Tại phòng trực tiếp cùng Hạ Nguyệt Giao tỏ tình qua vô số lần, đều bị nàng cho cự tuyệt. Ngay tại vừa mới, cái kia bột sát rất tức giận tại phòng trực tiếp tuyên bố, nói hắn cũng tại Lạc Thành, phải lập tức đến Hạ Nguyệt Giao cái này đòi một lời giải thích. Hạ Nguyệt Giao cũng không có để trong lòng, coi là cái kia bột sắt tại nói nhảm. Hồng hộc, lúc này, một cỗ xe sang trọng bỗng nhiên dừng ở quán đồ nướng bên cạnh. Mấy nam nhân theo trên xe đi tới. Giao Giao, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Mang một cái đầu dáng vẻ lưu manh thanh niên ánh mắt hỏa nhiệt đi tới. Ngươi là? Hạ Nguyệt Giao sững sờ hỏi. Ta là Lạc Thành đại thiếu. Ngươi bột sát, ta tên thật gọi Chu Hảo. Thanh niên kích động nói. Lạc Thành đại thiếu, cũng là hắn trực tiếp tài khoản biệt danh. Ngươi làm sao thật đến? Hạ Nguyệt Giao kinh ngạc nói. Chu Hảo lớn tiếng nói. Giao Giao, ta đối với ngươi cảm tình là thật. Theo ngươi vừa mở truyền bá ta thì nhìn thấy bây giờ, ta biết ngươi ưa thích cái kia gọi là Mộc Phong gia hỏa. Thế nhưng là ta ngươi mấy triệu, một chút không so hắn thiếu đi. Mà lại cái kia gọi Mộc Phong gia hỏa có tiền lại thế nào? Ta cũng không kém tiền. Mà lại ta còn có thế. Ta so với hắn ưu tú hơn. Hạ Nguyệt Giao biến sắc, trầm giọng nói. Chu Hảo, ta không cho phép ngươi nói hắn nói xấu. Tiền cùng thế ta không quan tâm, bởi vì ta thì là ưa thích hắn. Lời này nàng cũng là nói cho Sở Phong nghe, đại biểu nàng quyết tâm. Chu Hảo sắc mặt khó coi không gì sánh được. Quát, Nguyệt Giao, ta tại phòng trực tiếp theo ngươi tỏ tình chí ít 39 lần, ngươi tất cả đều cự tuyệt. Hôm nay ta sẽ không lại cho ngươi cự tuyệt cơ hội. Hắn vung tay lên, ra lệnh, đem Giao Giao mời lên xe. Ta muốn đem nàng mang về thật tốt nói chuyện. Chu Hạo bên cạnh mấy cái nam tử cao lớn lập tức đi tới. Leng keng, hệ thống nhắc nhở. Đã đến sử dụng di hồn phù thời cơ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.